Từ O biến A về sau ta chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 18, kem sữa chua. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại anh đang truy cập vào diễn đàn nặc danh kia để đăng bài cầu cứu. Do là nặc danh nên anh không phải lo mình nói cái gì đó không phù hợp hình tượng. Do đó nên lượng người truy cập ở đây rất cao và nhiều người đang buôn dưa lê. Lục Ngộ Thanh lập tức nhận được câu trả lời ngay sau đó. Lầu chính là Lục Ngộ Thanh. Anh nói đại khái về câu chuyện. Chuyện là anh vì muốn tiếp cận với người nào đó nên anh phải che giấu một số chuyện. Hiện tại anh muốn cùng đối phương phát triển mối quan hệ lên một bậc nữa. Tuy nhiên có mấy lần anh suýt bị lộ. Vậy anh có nên thẳng thắn nói thật luôn hay không? Lầu 1, lâu chủ lừa gạt tình cảm người ta hả? Lầu 2, đại ca lầu 1 trọng điểm bị lệch rồi. Lâu chủ muốn hỏi là có nên thẳng thắn hay không? Tuy rằng tôi biết lâu chủ đang hết sức là sầu bi. Thấp thỏm nhưng đi lừa gạt người ta đúng là đáng xấu hổ. Lầu 3, đáng xấu hổ. 1, Lục Ngộ Thanh xem như không thấy những CMT không có ích. Bỏ qua những CMT của các anh hùng bàn phím, anh chỉ xem những thứ mình muốn. Lầu 12, lâu chủ có thể tự mình phân tích tính cách của người mà cậu che giấu. Và nhắm coi cậu có thể giấu được bao lâu. Lục Ngộ Thanh vội gõ. Cậu ấy lắc người đáng yêu nhất trần đời. Nhất định không thích bị người khác lừa gạt. Tôi thật ra cũng không muốn giấu cậu ấy đâu. Nhưng lại sợ cậu ấy thấu được bản chất thật của tôi sau đó trốn đi mất. Lầu 15. Lâu chủ thật mâu thuẫn. Rốt cuộc việc cậu lừa người ta với việc người ta bỏ đi cái nào quan trọng hơn? Lầu 16. Lầu trên cậu không hiểu đâu. Lâu chủ từ đầu đến giờ vẫn luôn sợ người ta bỏ cậu ấy. Không muốn gạt người ta vì sợ khi người ta biết mình bị lừa sẽ trở mặt bỏ đi. Cho nên tôi cảm thấy lâu chủ à, nếu cậu có biện pháp che giấu cả đời thì hả che giấu. Chẳng phải có câu che giấu cả đời sẽ trở thành sự thật. Lục Ngộ Thanh suy nghĩ. Lừa cả đời, nói cách khác là kêu anh giữ bộ dáng ngoan ngoãn này cả đời hả? Anh thật sự rất muốn làm vậy nhưng nắm đấm của anh không cho phép. Thứ này không nghe theo lý trí của mình. Anh cũng không có cách nào hết. Lầu 27. Lâu chủ có thể ghi ra các loại khả năng có thể xảy ra. Sau đó phân tích xem nếu nó xảy ra thì hậu quả sẽ như thế nào. Dựa vào đó rồi suy nghĩ biện pháp. Như vậy dù sau này bị phát hiện thì cũng đã có biện pháp xử lý. Lục Ngộ Thanh mắt sáng ngời. Cảm thấy biện pháp rất hay. Đang muốn đánh chữ cảm ơn. Kết quả lỡ tay bấm lốt thêm. Phát hiện ra một câu trả lời mới. Lầu 30. Không, lâu chủ. Tôi lấy thân phận là người từ trải nói với bạn. Trước khi mối quan hệ trở nên ổn định, bạn tuyệt đối không được để chuyện đó bại lộ. Nếu không bạn sẽ hối hận cả đời đó. Có lẽ do bị chữ cả đời dọa. Não chưa kịp lao thì tay đã đánh câu trả lời. Tại sao? Hai chữ đã được gửi. Quả nhiên không thể tin được bàn tay. Chúng nó có suy nghĩ riêng. Lầu 30 có ID nickname là kem sữa chua. Khi Lục Ngộ Thanh bình tĩnh lại, đã gửi một tin trả lời dài. Lục Ngộ Thanh nhìn mà hết hồn. Không biết sao người kia trong một thời gian ngắn lại đánh được nhiều chữ như vậy. Là bạch tuộc hả? Lầu 33. Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm. EQ cao ngất ngưởng. Tin tưởng tôi. Không thể sai đâu. Tận 7 năm. Chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm. Là một sư phụ tốt. Lục Ngộ Thanh vội vàng gõ máy. Sư phụ. Cầu giúp đỡ. Lầu 36. Ngoan. Thêm VS ta. Ta sẽ từ từ dậy. Sau đó gửi một meme hút thuốc. Lục Ngộ Thanh gãi gãi đầu. Sư phụ, VX là cái gì vậy? Kem sữa chua. Lục Ngộ Thanh nhìn CMT cảm thấy lo lắng. Sốt ruột, hên là sư phụ rất nhiệt tình không chỉ không bỏ đi. Mà còn dạy cho anh VX là cái gì? Làm sao để đăng ký? Lăn qua lộn lại nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng kết bạn được. Hai người bắt đầu trò chuyện. Kem sữa chua. Đầu tiên, con phải hiểu được định nghĩa của lừa gạt và giấu giếm. Hai cái này không giống nhau. Không thể hiểu chung một nghĩa. Giống như, cậu chỉ che giấu việc phân hóa lần hai thôi. Không có gạt người khác về việc đó. Chủ yếu là do không ai hỏi. Internet, Dung Huy cảm thấy tự tin nghĩ. Đối phương trả lời rất nhanh. Yêu, hợp lý. Sư phụ ngài thông minh quá. Dung Huy cười tươi đắc ý, chuyện đó là đương nhiên. Yêu, sư phụ thông minh quá. Còn có tận 7 năm kinh nghiệm tình trường nữa. Con có thể thỉnh giáo xíu. Quá trình yêu đương của ngài không? Muốn lấy chút kinh nghiệm. Dung Huy, nụ cười cứng đờ. Cậu giả bộ bình tĩnh đánh chữ. Câu chuyện quá dài. Đợi ta một lát. Cậu lập tức lên trình duyệt. Đánh mấy chữ. Tiểu thuyết tình yêu. Sau đó bấm tìm kiếm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Wow. Hai con người này thật là cách chương.